đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phần 203, chương 203.512. Thẩm Nhu không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể gặp được Ôn Hành bọn họ. Nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nói không chừng sư tôn bọn họ sẽ thất liên mấy chục năm mấy trăm năm, mơ siêu cũng có khả năng ngàn năm lúc sau, nàng mới có thể trở lại thương nhớ ngày đêm Huyền Thiên Tông. Hiện tại nàng là có thể nhìn đến tiểu sư đệ đáng yêu gương mặt tươi cười. Nghe được sư tôn ôn nhu quan tâm lời nói, thật là quá hạnh phúc. Ôn Hành còn có không ít đồ vật muốn giao cho Thẩm Nhu. Hắn còn cấp Thẩm Nhu mua quần áo đâu. Nhu Nhi tới xem, sư tôn cho ngươi mua một bộ quần áo. Vừa thấy đến cái này quần áo, sư tôn liền cảm thấy đặc biệt thích hợp ngươi, vì cái này quần áo. Hắn bị Cố Hồng Y coi như biến thái còn bị nhốt lại. Trên thực tế Ôn Hành chỉ là tưởng cấp đồ để mua quần áo thôi, Thẩm Nhu phủng quần áo liền cười. Sư tôn thật là, luôn là đem ta đương hài tử, Ôn Hành vui tươi hớn hở. Ngươi ở sư tôn trong mắt chính là hài tử a. Thẩm Nhu cười ngâm ngâm nhận lấy sư tôn tâm ý. Nàng vừa muốn nói gì, liền nhìn đến cửa phòng đứng một cái tóc vàng kim đồng đáng yêu tiểu cô nương. Vân Thanh giới thiệu nói, sư tỷ, nàng là Vân Nhạc Nhạc, là ta đến thượng giới tới nhặt được trứng trung ấp ra hài tử. Nhạc Nhạc, đây là chúng ta đại sư tỷ. Nhạc vui sướng đi đến Thẩm Nhu bên cạnh. Nàng còn chưa nói lời nói liền cười ra hai cái má lúm đồng tiền. Sư tỷ hảo, ta là Vân Nhạc Nhạc. Thẩm Nhu tâm đều mau hóa. Nàng khom lưng bế lên Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc ngoan, ngươi thật đáng yêu nha. Vân Nhạc Nhạc hắc hắc cười. Ôn Hành một đám người đều là nam nhân. Vân Nhạc Nhạc một đường đi tới, nhìn thấy nữ tu thiếu đến đáng thương, hiện tại gặp được Thẩm Nhu, Vân Nhạc Nhạc vui vẻ vô cùng. Nàng nhảy ra chính mình tiểu túi chữ vật, Vân Thanh bọn họ cho nàng tiểu ngoạn ý nhi, nàng toàn bộ lấy ra đi cấp Thẩm Nhu chơi. Thẩm Nhu nơi nào sẽ muốn Nhạc Nhạc đồ vật, nhưng là này phân chân thành cảm tình. Thẩm Nhu nhận lấy, Liên Vô Thương đi ra, Nhu Nhi tới, Thẩm Nhu đoan trang hành lễ, Liên tiên sinh, đã lâu không thấy. Ôn Hành nghi hoặc nhìn Liên Vô Thương cùng Thẩm Nhu. Ai, các người đã gặp mặt. Thẩm Nhu cười nói, khai tố tâm các vẫn là Liên tiên sinh cho ta ra điểm từ. Sau lại Liên tiên sinh đi hạ giới tìm sư tôn, ta mới chưa thấy được hắn. Liên Vô Thương gật đầu. Tố tâm các kinh doanh đến không tồi, vất vả ngươi. Ôn Hành nói thầm, Vô Thương ngươi không yêu ta, Nhu Nhi liền ở chỗ này, ngươi thế nhưng không nói cho ta. Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Nói cho ngươi. Ngươi cũng muốn đi bước một đi đến thượng giới tới, chi bằng làm chính ngươi phát hiện nàng tới vui vẻ. Thẩm Nhu híp mắt. Là đâu, Ôn Hành nghĩ nghĩ tiếp nhận rồi cái này giải thích. Cũng là nga, liền tính ta biết Nhu Nhi ở chỗ này, Nhu Nhi cũng rất bận, ta cũng muốn đi bước một đi lên tới. Thông minh sắc sảo từ trong phòng đi ra. Ai ra, tiểu Nhu tới nha, đã lâu không thấy. Thẩm Nhu hành lễ. Thông minh sắc sảo lão tổ, thông minh sắc sảo phía sau đi ra Huyền Sách. Thẩm Nhu mày một trọn, nói vậy vị này chính là Huyền Sách tiên tôn đi. Gặp qua Huyền Sách tiên tôn, Huyền Sách trở về cái lễ. Thẩm sư điệt ngươi hảo. Thẩm Nhu bất động thanh sắc. Trong lòng lại nói thầm khai, thông minh sắc sảo cùng Huyền Sách nhìn hết sức thân cận. Đây là chuyện gì xảy ra? Vân Thanh ở bên cạnh kéo kéo Thẩm Nhu ống tay áo. Hắn nhỏ giọng nói, sư tỷ, Huyền Sách sư thúc cùng thông minh sắc sảo lão tổ ở bên nhau lạp. Thẩm Nhu lắp bắp kinh hãi. Xem ra sư tôn đội ngũ càng thêm khổng lồ, thế nhưng có thể kéo tới Huyền Sách tiên tôn cường đại như vậy trợ lực. Ôn Hành thông minh sắc sảo. Bọn họ vây quanh cái bàn ngồi một vòng. Thẩm Nhu hoãn thanh nói nàng đến thượng giới tới lúc sau tao ngộ. Phi thăng lúc sau, ta liền đến Tố Thuyết tiên tôn trị hạ đệ tứ giới. Lúc ấy ta nghĩ ở tiên giới làm chút cái gì, tốt nhất có thể lớn một chút, thấy được một chút, làm cho cùng chúng ta cùng nhau phi thăng. Đồng bạn liếc mắt một cái liền biết đây là chúng ta sản nghiệp, ta nghĩ tới khai phi thiên lâu hoặc là thiên cơ các. Chính là sau lại gặp Liên Tiên Sinh. Liên Tiên Sinh nói này hai cái sản nghiệp đều không thích hợp ta là mơ siêu, hắn kiến nghị ta kiến. Một cái có thể tìm hiểu tin tức, lại có thể che giấu sản nghiệp của chính mình, tốt nhất có thể cùng thượng giới nữ tu hòa mình. Vì thế ta liền sinh ra thành lập tố tâm các tâm tư, ngay từ đầu cũng không thuận lợi. Chúng ta từ hạ giới mang đến linh thạch ở thượng giới không đủ xem mơ siêu, nhưng là sau lại thượng giới linh quặng cùng linh mạch sôi nổi co lại, thị trường một mảnh hỗn loạn, ta cũng coi như là đầu cơ trục lợi bàn hạ một gian cửa hàng. Lúc này mới có dừng chân chỗ, lại sau lại cơ duyên xảo hợp hạ, ta cứu Tố gia người, cùng Tố gia leo lên quan hệ, lấy Tố gia phúc, Tố tâm các mới có thể ở thượng giới khai mấy nhà chi nhánh. Thẩm Nhu trong tay lộ ra một phương linh bài. Ôn Hành bọn họ đêm qua ở tố tâm các cửa liền ở thị nữ trong tay nhìn đến quá như vậy linh bài. Nguyên lai này khối linh bài đại biểu chính là Tố gia A. Khó trách đêm qua kia nam nhân nhìn đến linh bài sắc mặt đều thay đổi, Thẩm Nhu nói. Sư tôn các ngươi xuất hiện ở chỗ này, là vì huyền sách sư thúc phủ đệ muốn bán đấu giá sự tinh tới sao? Thẩm Nhu là cái thông tuệ cô nương. Nàng nhìn đến huyền sách ở chỗ này, phản ứng đầu tiên chính là cái này, huyền sách rõ ràng còn sống. Lại không chịu lộ diện, hắn nhất định gặp thực phiền toái sự, nói không chừng hắn năng lực hoàn toàn biến mất, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình phủ đệ bị bán đấu giá rớt. Thẩm Nhu nói, trong khoảng thời gian này tố tâm các kiếm lời một ít linh thạch. Nếu là huyền sách sư thúc yêu cầu, ta có thể dịch ra tới, thông minh sắc sảo cười đối huyền sách nói. Thế nào, ta liền nói đi, lão Ôn này mấy cái đệ tử đều khá tốt. Huyền sách đối với Thẩm Nhu trở về cái lễ. Đa tạ Thẩm sư điệt, kỳ thật chúng ta sẽ tới thiên hải cảnh tới là thông minh sắc sảo ý tứ. Hắn muốn mua ta phủ đệ chung một quả đan dược, chúng ta trước mắt đã thấu đủ linh thạch. Thẩm Nhu kinh ngạc nhìn về phía thông minh sắc sảo. Thông minh sắc sảo lão tổ, quả thực như thế sao? Thông minh sắc sảo cười nói, đương nhiên, ta khi nào cùng ngươi khách khí quá, huyền sách năng lực còn ở, muốn nhiều ít linh thạch đều có thể có. Hắn phủ đệ trung kỳ chân dị bảo tuy rằng nhiều, bất quá cũng không có gì vội vàng, không cần cũng không sao. Ôn Hành cười nói, đến nỗi ta và ngươi sư mẫu, chúng ta là tới nhìn bầu trời hải cảnh phong cảnh. Đến đây vừa thấy, quả thực rộng lớn mạnh mẽ hùng hồn tráng lệ. Thẩm Nhu che miệng cười. Đây mới là Ôn Hành phong cách, nàng sư tôn vẫn luôn chậm gì gì. Nếu là thật vì cái gì vô cùng lo lắng, hắn cũng sẽ không như vậy thích ý, hoan hoan nhấc tay nói. Ta là tới gặp cha ta. Thẩm Nhu cười nói, Tuân Khang yêu thần ở thiên hải cảnh Nam Cảnh, ta hai ngày trước còn gặp được qua hắn. Còn có Trừng Anh tiên tử cùng Vân Cẩm. Thẩm Nhu nói Vân Cẩm thời điểm thanh âm dừng một chút. Nàng lộ ra khó xử thần sắc. Vân Thanh nói, sư tỷ, nếu là Vân Cẩm quấy rầy ngươi, ngươi chỉ lo tấu chính là, không cần xem ta mặt mũi. Thẩm Nhu mày giãn ra. Đều là đồng thời phi thăng đồng bọn, nơi nào thật có thể ra tay tàn nhẫn. Bất quá hắn nếu là đối ta làm ra cái gì gây rối sự tình, ta cũng sẽ không nhẹ tha cho hắn. Thẩm Nhu lực lượng Vân Thanh vẫn là rõ ràng. Đại sư tỷ hoặc là không bùng nổ, một khi bùng nổ cũng thực đáng sợ, Vân nói vô ích nói. Ta cùng Vân Thanh đi vào nơi này là vì giúp Vân Nhạc Nhạc tìm cha mẹ. Nhạc Nhạc là Ứng Long, sư tỷ nhận thức Ứng Long nhất tộc người sao? Có thể giúp ta hỏi thăm nhà ai ném hai tử sao? Thẩm Nhu kinh ngạc nhìn về phía ngồi ở ghế trên chính mình chơi đùa Vân Nhạc Nhạc. Ứng Long, Hành, ta sẽ hỗ trợ lưu ý. Ôn Hành nói, đêm qua ngôn tu cho ngươi đã phát truy hồn hương, ngươi vội vã tới rồi khẳng định một đêm không ngủ đi. Nếu không ngươi đi nghỉ ngơi, ta và ngươi sư mẫu liền ở thiên hải cảnh tùy ý đi dạo. Ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, Thẩm Nhu cười nói. ta nơi nào như vậy mảnh mai, khó được đại gia tụ ở bên nhau. Thẩm Nhu có nói không xong nói muốn đối đồng môn nói, Ôn Hành bọn họ liền ở Thẩm Nhu trong nhà mặt ở. Lại, mấy ngày nay đại gia phân công nhau hành động, Thẩm Nhu được ly phách linh hỏa sau bế quan tu hành đi. Không cái bảy tám mặt trời mọc không tới, thông minh sắc sảo cùng manh manh thần thần bí bí. Mỗi ngày sáng sớm liền ra cửa, buổi tối đã khuya mới trở về. Vân Thanh cõng Vân Nhạc vui sướng Bạch Hoan cùng Vân Bạch đi ra ngoài mua đặc sản. Không mấy ngày liền mua không ít lung tung rối loạn ngoạn ý. Đến nỗi Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Này hai cái chậm gì gì. Phía đông xem cái mặt trời mọc. Phía tây thổi cái phong. Phía nam uống uống trà. Phía bắc câu câu cá. Mấy ngày lúc sau, thiên hải cảnh người rõ ràng nhiều lên. Ôn Hành bọn họ ra cửa thời điểm cảm thấy trên đường ai ai tễ tễ đều là mang theo áo choàng tu sĩ. Hắn cùng Liên Vô Thương ra cửa thời điểm cần thiết muốn tay trong tay. Bằng không bị đám người một tách ra, phóng nhãn vừa thấy căn bản phân không ra ai là ai, một ngày này bầu trời phiêu nổi lên mưa phùn. Mọi người khó được cũng chưa đi ra ngoài, một đám đều oa ở trong nhà mặt phạm lười. Lúc này vang lên tiếng đập cửa, Vân Thanh là nhất cần lao. Hắn thật dài hỏi, ai nha, sau đó một bên hỏi một bên chạy tới mở cửa. Môn vừa mở ra, chỉ thấy cửa đứng một cái người mặc áo choàng người, Vân Thanh biểu tình tức khắc liền từ chờ mong biến thành buồn bực. Sư Điệt, là ngươi a? Trương Phong Miên xốc lên áo choàng hành lễ. Vân Sư Thúc, lão tổ bọn họ ở sao? Ở Vân Thanh bọn họ đi vào thiên hải cảnh ngày thứ ba. Trương Phong Miên liền từ thượng giới đi vào thiên hải cảnh. Chẳng qua tới lúc sau không lâu, hắn liền cùng Khổng Môn tu hai không thấy. Có lẽ là đi tố tâm các xem sổ sách đi, cũng có khả năng là đi tìm hiểu tin tức, dù sao Vân Thanh chưa bao giờ chú ý này hai cái sư điệt hướng đi, Vân Thanh chỉ hành lang. Hành lang hạ Ôn Hành đang ở lắc lư ăn dưa. Phong Miên tới a, như vậy vội vã, chính là có chuyện gì? Trương Phong Miên hành lễ, lão tổ, Liên Tiên Sinh. Tuân Khang yêu thần cùng ứng long người đánh nhau rồi, Ôn Hành một ngụm dưa tạp cổ họng. Hắn thiếu chút nữa bị sặc chết. Ai cùng ai đánh nhau rồi? Thiên hải cảnh thế lực thực phức tạp. Tuy rằng nói đây là long tộc nơi tụ tập, chính là long tộc cũng phân thật nhiều loại đúng hay không? Quang Ôn Hành nhận được liền có trúc long, ứng long, bình thường thanh long, kim long, bạch long, hồng long, hắc long. Chứ cái này ra còn có giao xà phi thăng lúc sau biến thành giao long. Hoặc là có long tộc huyết thống tạp long. Ôn Hành kinh ngạc đứng lên. Tuân Khang yêu thần không phải ở thiên hải cảnh nam cảnh sao? Hắn đến đây lúc nào bắc cảnh? Trương Phong Miên nói. Hôm nay sớm tới tìm. Tiến thành liền cùng ứng long người rằng cọ. Ôn Hành hỏi. Ứng long bên kia thủ lĩnh là ai? Là quá sử gián chi sao? Tuân Khang có hại sao? Nhưng ngàn vạn đừng lũ lụt vọt Long Vương miếu. Người một nhà đánh lên, Trương Phong Miên nói. Ứng Long bên kia thủ lĩnh tên là Quá Sử Ngạo. Cùng Tuân Khang yêu thần khởi xung đột chính là hắn. Tuân Khang yêu thần không có hại. Tuân Khang yêu thần dưới trướng có Trương Anh đại tướng cùng Vân Cẩm còn có Long Quân Mạc Phong. Hiện tại đang ở rằng co trạng thái. Ta thấy tình huống không đối chạy nhanh tới nói cho lão tổ, Ôn Hành hỏi. Bọn họ ở nơi nào rằng co? Trương Phong Miên nói, ở nam cảnh cập bờ thượng thiên hải cảnh tổng cộng 4 cái cập bờ. Phân biệt ở vào đông nam tây bắc, Ôn Hành bọn họ chính là từ phía đông cập bờ tới. Hiện tại bọn họ trụ địa phương ở nam thành, ly phía nam cập bờ rất gần, Ôn Hành từ ghế trên bắn lên. Vô Thương. Đi, chúng ta đi xem siêu, mặc kệ nói như thế nào, Quá Sử Gián Chi cũng là ứng long nhất tộc, có thể không dậy nổi xung đột liền không dậy nổi xung đột. Liên Vô Thương đứng lên, đi thông minh sắc sảo cùng manh manh xông ra, chúng ta liền không đi, người nhớ rõ khai lưu ảnh thạch ca, ngày mưa Vân Bạch đang ở phạm lười. Hắn không nghĩ ra cửa, Vân Thanh thấy Vân Bạch không nghĩ đi ra ngoài. Hắn cũng liền không nghĩ đi ra ngoài, nhưng thật ra Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu bằng hữu tung tăng đuổi kịp Ôn Hành. Sư tôn mang chúng ta đi, Ôn Hành ấn hạ Bạch Hoan. Tiểu hài tử không cần xem náo nhiệt, vạn nhất bị hắn nhìn đến Tuân Khang bị đánh trường hợp. Sẽ ảnh hưởng Tuân Khang ở Bạch niềm vui chung hình tượng, Bạch Hoan chỉ có thể buồn bực mếu máo. Được chứ, không xem liền không xem ơ siêu, Vân Nhạc Nhạc trong mắt quay tròn chuyển. Không xem ơ siêu, vũ càng rơi xuống càng lớn, Ôn Hành tướng môn giấu thượng. Hắn cùng Liên Vô Thương hai người đi ra môn, hai người đi rồi lúc sau không bao lâu, chỉ thấy môn mở ra một cái phùng, Vân Nhạc vui sướng Bạch Hoan hai cái lén lút tương đối cười. Cũng theo đi lên, 513 nam cảnh cập bờ rất lớn. Cập bờ thượng hai cổ thế lực đang ở giằng co, hai cổ lực lượng nhuộm dần trên bầu trời đám mây ở cập bờ trên không chia làm hai loại nhan sắc. Một loại nhan sắc hiện ra kim hoàng sắc, một loại hiện ra màu tím đen. Đám mây hạ, ứng long nhất tộc dương cung bạt kiếm. Mấy chục chỉ ứng long biến thành bản thể ở tầng mây gian cuồn cuộn. Một khắc sườn đám mây chung, Trừng Anh thân hình hiện ra màu đỏ. Vân Cẩm thân hình là thanh hắc sắc. Đám mây bị này đàn đại năng đều mau rảo đến sôi trào. Nếu là sợ xà người nhìn đến này phiên cảnh tượng, nổi da gà có thể rớt đầy đất. Ôn Hành bọn họ tới cập bờ thời điểm, cập bờ chung quanh có vô số người đang ở rất xa vây xem ơ siêu, vô số thần thức đầu hướng về phía đang ở phân cao thấp hai tộc, chính là lại không ai dám thò lại gần xem náo nhiệt. Ôn Hành thuận miệng hỏi bên người một cái xem náo nhiệt tu sĩ, vị đạo hữu này đã xảy ra chuyện gì, như thế nào hảo hảo đánh nhau rồi. Thích xem náo nhiệt người đại đa số đều lắm mồm, người nọ thấy giữa sân còn ở rằng co liền nói. Hải, ngươi còn không biết nha, thiên hải cảnh muốn phiên thiên lạp, huyền sách còn ở thời điểm, trong thành thế lực chia làm ba phái, nhất phái này đây huyền sách cầm đầu bái kim long phái. Từ các loại nửa long tạo thành, dù sao chỉ cần có thiên, huyền sách nói cái gì, bọn họ liền làm cái đó. Đương nhiên, lấy Ôn Hành đối huyền sách hiểu biết, sự thật hẳn là phản, hẳn là này nhóm người muốn huyền sách làm cái gì, huyền sách liền đi làm cái gì. Đệ nhị phái này đây ứng long cầm đầu long tộc. Bọn họ thân phận tôn quý tu vi cao thâm, tự cổ chí kim ở trong long tộc đều bị chịu tôn sùng. Bọn họ tự phong vì thiên long nhất tộc, đệ tam phái là bình thường long tộc tạo thành trung gian thế lực. Bọn họ khinh thường với đối ứng long cúi đầu, cũng không chịu cùng bái kim long nhóm làm bạn, cho nên vẫn luôn chiếm cứ thiên hải cảnh phụ cận hải vực sinh tồn. Bọn họ liền biến thành thủy long tộc, sau đó thế nhân đều truyền thuyết huyền sách ngã xuống. Tạp long nhóm tức khắc héo, tìm không thấy có thể vì bọn họ xuất đầu long, này quần long liền bắt đầu hai cực phân hóa, bọn họ có người đầu nhập đến ứng long dưới trướng. Có người tiến đến bình thường long đội ngũ chung, nguyên bản thủy long tộc là không có biện pháp cùng thiên long tộc chống lại. Ở mọi người đều như vậy cho rằng thời điểm, thủy long tộc tới cái nghịch tập kia tu sĩ nói. Năm kia, thiên hải cảnh phi thăng một cái đặc biệt lợi hại Trúc Long. Trúc Long ngươi biết không? Kia chính là thượng cổ thần chỉ A, có thể cùng ứng long liều mạng. Ở mọi người đều cho rằng Trúc Long sẽ đến cậy nhờ thiên long tộc thời điểm, hắn lại đến cậy nhờ tới rồi thủy long tộc thực lực tăng nhiều, kia chỉ Trúc Long trực tiếp thay thế được thủy long tộc nguyên lai tộc trưởng, dẫn dắt thủy long tộc người trực tiếp bưng thiên long tộc trên biển sản nghiệp. Sau đó từ kia lúc sau thiên long tộc cùng thủy long tộc liền không hảo quá. Ôn Hành hiểu rõ gật đầu. Thì ra là thế a. Thủy Long tộc nguyên lai tộc trưởng hẳn là đã sớm phi thăng Long quân Mạc Phong. Mạc Bìa một thẳng là Tuân Khang bộ hạ, Tuân Khang phi thăng lúc sau đi tìm Mạc Phong cũng không có gì không đúng. Kia tu sĩ thấy Ôn Hành đối những việc này không biết tình, hắn liền đắc ý rào rạt nói. Lại nói tiếp Trúc Long vì cái gì sẽ nhẹ nhàng như vậy thượng vị đâu. Bên trong còn có chuyện xưa đâu. Ôn Hành thấy tu sĩ biểu tình đáng khinh. Hắn cười nói, Nga, còn có nội tình nào? Nói đâu, Kia tu sĩ mặt mày hớn hở. Chúng ta Long tộc, một đám đều là phong lưu phôi. Thủy Long tộc tộc trưởng cũng là như thế. Hắn quản không được chính mình kia ngoạn ý. Trêu chọc một con phượng hoàng. Đem phượng hoàng ăn sạch sẽ lúc sau liền trốn chạy. Kia chính là phượng hoàng A. Trên 9 tầng trời thần điểu. Có thể ăn loại này mệt. Bị bạch chiếm thân mình phượng hoàng mỗi ngày tới tìm Thủy Long tộc tộc trưởng đánh nhau. Thủy Long tộc tộc trưởng bị đánh đến thảm nha. Nghe nói ở trên giường nằm hơn nửa năm mơ siêu sau đó Trúc Long liền thuận lý thành trương thành. Thủy Long tộc tộc trưởng Ôn Hành sâu kín đối Liên Vô Thương truyền âm. Lão Phượng nếu là nghe thế loại đồn đãi, có thể khí điên rồi, Liên Vô Thương than một tiếng. Đều là một đám xem náo nhiệt không chê sự đại, lại là như vậy bố trí Phượng Nguyên. Nếu là làm Phượng Nguyên đã biết. Phượng Nguyên nhất định sẽ đem này quần long một cái đóng đinh ở trên tường thành, tu sĩ còn ở. Nhắc mãi, Thủy Long tộc bên này có vấn đề, Thiên Long tộc bên kia cũng xảy ra vấn đề. Ta nghe nói a, Thiên Long tộc nguyên lai thủ lĩnh mấy vạn năm qua đều là quá xử gián to lớn người. Quá xử gián to lớn người hàng năm không ở ứng Long tộc. Trong tộc biến hóa tự nhiên đại, mấy tháng trước. Quá Sử Ngạo đột nhiên thượng vị, nói hắn là trong tộc tộc trưởng. Quá Sử Ngạo thượng vị, ứng Long nhất tộc cũng có không ít người không phục. Nghe nói ứng Long nhất tộc đóng cửa lại xử lý hảo chút Long nào, khó được có người nghe chính mình. Nhắc mãi kia tu sĩ đặc biệt hưng phấn. Các ngươi biết lần này lại là vì cái gì sự đánh lên tới sao? Ôn Hành cùng Liên Vô Thương lắc đầu. Tu sĩ nói, lần này a. Là vì một nữ nhân, Ôn Hành đối Liên Vô Thương nói. Đừng nghe xong, khẳng định lại là cái gì màu hồng phấn tin tức Liên Vô Thương cũng nhận đồng, tu sĩ thao thao bất. Tuyệt, ứng Long nhất tộc thủ lĩnh vẫn luôn ái mộ một nữ nhân. Kia nữ nhân đối hắn xa cách, chính là lại đối Trúc Long nhất kiến trung tình. Liền vì nữ nhân này a, Thiên Long tộc cùng Thủy Long tộc mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt. Mới vừa rồi ở cập bờ thượng, kia nữ nhân cùng Thủy Long tộc thống lĩnh nói mấy câu. Thiên Long tộc thủ lĩnh liền trở mặt, xem đi, lần này nhất định sẽ đánh thật sự xuất sắc. Ôn Hành ngưng thần nhìn về phía ứng Long bên kia thủ. Lĩnh, xác nhận xem qua thần, là không quen biết Long, tuy rằng cùng là ứng Long đương nhiệm thủ lĩnh Quá Sử Ngạo cùng Quá Sử Gián Chi lại hoàn toàn bất đồng. Quá Sử Gián Chi khí phách đáng tin cậy, cái này thủ lĩnh cấp Ôn Hành cảm giác lại khuôn mặt hung ác nham hiểm. Hắn hai mắt hẹp dài, lộ ra một cổ âm khí, hắn phía sau đứng một người, hẳn là hắn bộ hạ, tướng mạo nhưng thật ra đoan chính, chỉ là hắn giữa mày treo một cổ nói không rõ u sầu. Nhìn như là thất thần giống nhau, Ôn Hành không khỏi nhìn nhiều cái này bộ hạ liếc mắt một cái. Có thể tại đây loại trường hợp thất thần, cũng là cao thủ, lại xem Tuân Khang bên này. Tuân Khang yêu thần trước sau như một uy nghiêm đoan chính. Hắn dáng người đĩnh bạt thân hình cao lớn, một đôi thâm thúy màu tím hai mắt làm hắn thoạt nhìn cùng bình thường Long tộc hoàn toàn bất đồng. Tuân Khang phía sau đứng Long quân Mạc Phong, nói lên cái này Mạc Phong, Ôn Hành liền chột dạ, đây là Mạc Liệt cha. Ngày đó Ôn Hành cho hắn ba cái nhi tử phê mệnh tới, Mạc Phong vẫn là bộ dáng cũ. Rõ ràng ở Ôn Hành phía trước vài ngàn năm trước liền phi thăng. Hiện tại thoạt nhìn lại vẫn là một cái trung niên nam nhân bộ dáng. Thượng cổ các thần thú hóa hình lúc sau nhan giá trị giống nhau đều rất cao. Long quân Mạc Phong thoạt nhìn cũng là cái ôn nhu Mỹ đại thúc A. Chỉ là Mỹ đại thúc hiện tại đang ở cùng ứng Long nhất tộc giằng co. Quá Sử thủ lĩnh quá bá đạo đi. Chấp nói tiên tôn bất quá cùng chúng ta tộc trưởng nói vài câu. Các ngươi liền kêu đánh kêu giết Quá Sử Ngạo hừ một tiếng. Ba tháng trước, các ngươi bưng ta trên biển hành cung. Có phải hay không? Tuân Khang chính xác, nguyên lai đó là Quá Sử đại nhân hành cung. Ta nói là cái nào không có mắt đồ vật đem hành cung sắp đặt đến chúng ta Long tộc bụng Quá Sử Ngạo. Hừ lạnh nói, hiện tại ngươi đã biết, còn không chạy nhanh dập đầu bồi tội. Tuân Khang hơi hơi mỉm cười. Bồi tội, Có tội gì? Quá Sử ngạo nhìn từ trên xuống dưới Tuân Khang. Từ hạ giới phi thăng long tộc cũng có thể ngang ngược thành như vậy. Nếu là ngươi bưng trà đổ nước dập đầu nhận tội, đem hủy hoại hành cung cho ta chữa trị, ta liền có thể thừa nhận ngươi tộc trưởng vị trí. Nếu như bằng không, Ứng Long nhất tộc đại trận vừa ra, ngươi cần phải ăn một phen đau khổ. Tuân Khang nửa điểm không sợ. Tộc trưởng cần gì nhiều lời, Ứng Long nhất tộc có cái gì thủ đoạn, dùng ra tới đó là Quá Sử ngạo mày một ngưng. Xem ra ngươi muốn đánh, Tuân Khang nói, ta Long tộc tuy rằng ít người, nhưng là cốt khí chưa bao giờ ném mơ siêu muốn chiến liền chiến. Quá Sử ngạo vung tay lên. Ngươi cũng đừng hối hận, trăm long trận, theo Quá Sử ngạo thủ thế biến đổi, chỉ thấy hắn đỉnh đầu vân đoàn khoảnh khắc biến đại. Vân đoàn trung đằng đằng sát khí, kim sắc long thân quay cuồng, rất là dọa người. Quá Sử ngạo mặt sau người mày nhăn đến càng khẩn. Tộc trưởng, không cần như vậy xúc động. Quá Sử ngạo không kiên nhẫn đánh gãy hắn. Không nghĩ hỗ trợ liền lăn một bên đi. Tuân Khang đối đầu đỉnh vân đoàn nói một câu. Không cần khách khí, buông tay một bác. Vân đoàn trung truyền đến than nhẹ thanh. Chấn đến chung quanh tu sĩ thân hình đều đang run rẩy, tu sĩ kêu sợ hãi một tiếng. Đánh nhau rồi, Ôn Hành bọn họ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy màn trời thượng hai luồng vân đã cuốn tới rồi cùng nhau. Trong phút chốc cuồng bạo linh khí thổi quét toàn bộ cập bờ. Linh khí cuốn lên cuồng phong làm mọi người không mở ra được đôi mắt. Cuồng phong chung còn có vảy ra vảy lông chim cùng huyết nhục. Long tộc nhóm than nhẹ truyền đến, mới vừa một giao phong liền có long bị thương, cập bờ thượng loạn thành một đoàn, mới vừa rồi phóng ra xuất thần thức một ít tu sĩ bị cường đại linh khí chấn thương. Bọn họ miệng mũi thấm huyết, có chút đã ngã trên mặt đất quay cuồng, bạo liệt linh khí nổ tung, cập bờ phụ cận phòng ốc tổn hại nghiêm trọng, mưa to tầm tã mà xuống, máu tươi hỗn nước mưa vựng khai. Toàn bộ cập bờ đều bị nhuộm thành màu đỏ, vân đoàn trung thỉnh thoảng có cái gì rơi xuống. Có các màu vảy, có hỗn độn lông chim, có nóng bỏng long huyết, cũng có vứt xái thịt khối. Không trong chốc lát, cập bờ liền đầy đất máu tươi trung Tuân Khang trong tay xuất hiện một thanh trường kích. Chúc Long Tuân Khang, hôm nay lãnh giáo Ứng Long nhất tộc biện pháp hay. Tuân Khang thanh âm vừa ra hạ. Thân hình liền hóa thành màu tím tia chớp, hắn trường kích lôi cuốn lôi điện nhào hướng Quá Sử ngạo. Quá Sử ngạo ánh mắt một ngưng, thật nhanh, may mắn hắn trốn tránh đến kịp thời. Trường kích mới hiểm hiểm tránh đi hắn trái tim chọc tới rồi hắn cánh tay thượng. Tuân Khang ánh mắt lăng liệt, tộc trưởng, không cần khách khí. Quá Sử ngạo thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Đem phía sau không có gì phòng bị thanh niên cấp đánh ngã trên mặt đất. Trong tay hắn xuất hiện một thanh linh kiếm. Tuân Khang, ngươi dám đánh lén ta. Tuân Khang không nói chuyện. Hắn nện bước theo sát sau đó. Ôn Hành loại này không quá sẽ chiêu thức người đều có thể nhìn ra được tới. Quá Sử ngạo dựa vào chính là lực lượng. Hắn kỳ thật không có gì kỹ xảo. Hoặc là nói chiêu thức của hắn phù với mặt ngoài đều là gian hoa. Mà Tuân Khang chính là từ trên chiến trường chém giết ra tới người. Tuân Khang trường kích dùng so kỳ dương lưu nhiều. Hắn chiêu chiêu thấy huyết. Không trong chốc lát Quá Sử ngạo đã bị Tuân Khang bức cho quăng kiếm mơ siêu. Quá Sử ngạo một thân là huyết. Tuân Khang nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nông thôn đến long không có tổ tiên phù hộ. Chỉ có thể chính mình tôi luyện. Làm Quá Sử tộc trưởng chê cười, Tuân Khang hoàn toàn có thể một kích phách đoạn Quá Sử ngạo cổ. Chính là hắn lại lựa chọn một loại khác phương thức, hắn đường ngang trường kích đối với Quá Sử ngạo sườn eo hung hăng một kích. Quá Sử ngạo bay ra đi. Hóa thành một đạo sao băng giống nhau bay ra đi, sau đó rơi xuống trong biển. Tuân Khang nhìn ngã trên mặt đất thanh niên. Hắn bình tĩnh hỏi, ngươi tộc trưởng bị ta chụp bay. Ngươi không nói điểm cái gì sao? Thanh niên đứng lên thở dài một hơi hành lễ. Thất lễ, chúng ta tộc trưởng tâm cao khí ngạo. Va chạm tộc trưởng, xin lỗi. Tuân Khang gật đầu. Ngươi tu vi so với hắn cao. Vì sao sẽ làm hắn làm tộc trưởng? Thanh niên phía dưới đầu trầm ngâm không nói. Tuân Khang nói, không tiện nói liền không nói đi. Tuân Khang đối với đỉnh đầu đang ở chém giết long tộc hô một tiếng, Trừng Anh, Vân Cẩm, không sai biệt lắm mơ siêu, không trung linh quang vừa hiện. Vân Cẩm cùng Trừng Anh xoa miệng hạ xuống. Vân Cẩm còn ở nhai cái gì? Không có, ta còn không có ăn xong, Trừng Anh bị dập rớt vài viên nha. Ứng Long nhất tộc quả nhiên ngạnh, thanh niên phía sau rơi xuống mấy chục đạo linh quang. Rơi xuống long đều biến thành vết thương chồng chất hình người. Mỗi một cái đều toàn thân nhiễm huyết, mưa to tầm tã dần dần dừng lại. Tuân Khang từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc ném cho cầm đầu thanh niên. Vô luận là thủy long tộc vẫn là thiên long tộc đều là long tộc. Không cần vì loại này việc nhỏ ly tâm mơ siêu lần sau gặp mặt. Đại gia vẫn là bằng hữu, thanh niên tiếp được đan dược. Hắn áy náy hành lễ, thất lễ Tuân Khang trở về cái lễ. Tạm thời đừng quá, 514 Tuân Khang bọn họ dẫm lên máu loãng hướng về thành Nam đi tới. Bởi vì mới vừa rồi đánh nhau, lan đến gần tu sĩ quá nhiều. Rất nhiều người đều trong vũng máu mất đi ý thức, nhưng là Ôn Hành cùng Liên Vô Thương nhưng thật ra không có gì trở ngại. Bọn họ hai người sóng vai mà đứng, đứng ở Tuân Khang bọn họ nhất định phải đi qua chi lộ trung ương, bọn họ liếc mắt một cái liền thấy. Được bao phủ ở kết giới trung Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Tuân Khang hai mắt sáng, tán nhân, Vô Thương, các người như thế nào ở chỗ này? Vân Cẩm cùng Trừng Anh nhưng thật ra bình tĩnh, bọn họ đã sớm gặp qua Ôn Hành, nhưng thật ra Mặc Phong kín chết nhìn chằm chằm Ôn Hành. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tán nhân, biệt lai vô dạng a, Ôn Hành cảm thấy Mặc Phong đều ở nghiến răng. Hắn ngượng ngùng cười, yêu thần, Long Quân, đã lâu không thấy a, Liên Vô Thương bình tĩnh gật đầu. Làm xinh đẹp, nếu là Tuân Khang một trường kích giết chết quá sử ngạo ngược lại là làm hai phái. Kết thù, như vậy khá tốt, đánh Ứng Long nhất tộc mặt, giữ gìn chính mình tôn nghiêm, biểu hiện thực lực của chính mình, cũng không quá lớn thương vong, một đám người thục lạc nói nói cười cười hướng về thành Nam đi đến. Lưu tại cập bờ thượng Ứng Long nhóm hai mặt nhìn nhau. Thanh niên đem trong tay đan dược chia cùng tộc. Đều uống thuốc đi, cùng tộc nhóm cúi đầu, Ứng Long nhất tộc thể diện đều bị mất hết, quá tà tính. Bọn họ chỉ có hai người, lại có thể ngăn chặn chúng ta mười mấy người, ngươi như thế nào không nói bọn họ mỗi người đều có. Chín đầu, a, ta trên lưng bị cắn một miếng thịt xuống dưới, thanh niên nhìn về phía trong biển. Đi đem tộc trưởng vớt đi lên đi, mặt sau có người khó chịu. Quá sử ngạo cũng quá không biết tự lượng sức mình, không tìm hiểu rõ ràng tình huống liền tùy tiện xông lên đi, hắn cái này tộc trưởng thật sự làm. Quá ghê tờ mơ siêu cẩm mục đại nhân, ta liền tưởng không rõ, ngài vì cái gì muốn đồng ý làm hắn làm tộc trưởng. Rõ ràng ngài càng thích hợp nguyên lai thanh niên tên gọi quá sử cẩm mục. Thoạt nhìn ở trong tộc uy tín pha cao quá sử cẩm mục than một tiếng. Đừng nói nữa, đi đem tộc trưởng vớt đi lên đi. Đây là, dán to lớn người ý tứ, các tộc nhân thở dài bay về phía trong biển. Đường đường Ứng Long nhất tộc tộc trưởng bị người ấn trên mặt đất vả mặt. Truyền ra đi mặt đều ném hết quá sự khẩm mục nhìn đầy đất đỏ tươi. Long tộc huyết rơi trên mặt đất bị nước mưa tách ra. Quá sự khẩm mục chóp mũi một mảnh mùi máu tươi. Nguyên bản trường hợp như vậy sẽ làm hắn phấn khởi phản kích. Nhưng trong mắt hắn lại một mảnh hoang vu, lúc này quá sử cẩm mục nghe được tiếng khóc. Đây là Ứng Long nhất tộc mới có thể nghe được tiếng khóc. Hắn nghe được nãi thanh nãi khí tất có thanh. Quá sử cẩm mục ánh mắt một ngưng, hắn phi thân dựng lên bay đến cập bờ phụ cận ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ có cái tóc vàng tiểu cô nương chính sốt ruột đẩy trên mặt đất hài đồng. Kia hài đồng bị quần long đánh nhau long tức uy hiếp. Đã ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, tiểu cô nương sốt ruột đều sẽ không nói. Nàng quỳ trên mặt đất một phen nước mũi một phen nước mắt. Nàng tiểu váy bị gạch ngói cắt qua. Hài đồng ngã trên mặt đất gạch ngói chung, đôi tay còn hiện ra bảo hộ tư thái. Nếu không phải cái này hài đồng, chỉ sợ tiểu cô nương đã bị long tức gây thương tích, cảm giác được phía sau có người đi tới. Vân Nhạc Nhạc lau một phen nước mắt, nàng thấy được một cái thân hình cao lớn khuôn mặt ôn nhu thanh niên đã đi tới. Người này cùng nàng giống nhau có ánh vàng rực rỡ đầu tóc. Nàng rất thích người này hơi thở, nàng vốn dĩ tưởng hung người này, chính là nàng vô luận như thế nào đều hung không đứng dậy. Nàng chỉ có thể treo nước mắt nhìn thanh niên càng đi càng gần. Hoàn toàn đã quên chống cự, quá sự khẩm mục ôn nhu cong lưng sờ sờ Vân Nhạc Nhạc đầu tóc. Ngươi như thế nào sẽ chúng ta long tộc ngôn ngữ? Ngươi là tiểu ứng long sao? Ngươi như thế nào sẽ một người ở chỗ này? Vân Nhạc Nhạc treo nước mắt. Ta là Huyền Thiên Tông tiểu Bạch Phong Vân Nhạc Nhạc. Cầu xin ngươi cứu cứu Hoan Hoan. Hoan Hoan hắn té ngã. Ô ô ô, quá sự khẩm mục bế lên Vân Nhạc Nhạc. Không khóc không khóc, thúc thúc sẽ hỗ trợ cứu Hoan Hoan, quá sự khẩm mục một tay ôm Vân Nhạc Nhạc. Một tay kẹp lấy mất đi ý thức Bạch Hoan. Hai người biến mất ở lầy lội vũ hẻm chung, Tuân Khang nghe nói Bạch Hoan cũng tới. Hắn vui vẻ hỏng rồi, không nghĩ tới hai tử thế nhưng phi thăng. Chính là còn không có thể chờ Ôn Hành bọn họ đến Thẩm Nhu trong nhà. Liền nghe thấy Vân Thanh cùng Vân Bạch điên rồi giống nhau ở kêu gọi Vân Nhạc vui sướng Bạch Hoan. Vân Thanh rồi đến toàn thân ướt đẫm, hắn vẻ mặt đều là nước mắt. Hoan Hoan, Nhạc Nhạc, Vân Bạch an ủi Vân Thanh, nhất định là Bạch Hoan mang theo Nhạc Nhạc đi ra ngoài chơi. Ngươi không nên gấp gáp, Vân Thanh nghẹn ngào, đều do ta lười biếng muốn ngủ không thấy hảo bọn họ. Ta biết rõ thiên hải cảnh có bọn buôn người. Nếu là Hoan Hoan bọn họ ra chuyện gì, ta như thế nào cùng Bạch Trạch công đạo? Nhạc Nhạc nếu như bị người luyện thành đan dược nhưng làm sao bây giờ a? Nhìn đến Ôn Hành thân ảnh thời điểm, Vân Thanh ngửa đầu liền khóc. Sư tôn, Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc ném. Ôn Hành trong lòng cả kinh. Không xong, nhất định là hai đứa nhỏ đi theo ta cùng Vô Thương đi quan chiến. Tuân Khang bọn họ còn không có tới kịp ngồi xuống liền gia nhập tìm kiếm hai tử đội ngũ. Một đám người các loại thuật pháp đều dùng tới. Cuối cùng mới ở lầy lội trong ngõ nhỏ tìm được rồi Vân Nhạc Nhạc đã bị nước bùn bẩn quả cầu. Trên mặt đất còn có rách nát ẩn thân phù triện. Vừa thấy chính là hai đứa nhỏ sợ bị Ôn Hành bọn họ phát hiện mới dùng tới phù triện liên Vô Thương. Phân tích nói. Hoan Hoan mang theo Nhạc Nhạc đi theo chúng ta phía sau. Sợ bị chúng ta phát hiện, không dám dựa vào thân cận quá. Kết quả đi đến nơi này thời điểm, long tộc liền bắt đầu đánh nhau. Hai đứa nhỏ bị uy áp bị thương mất đi ý thức. Hướng chỗ tốt ngẫm lại, nói không chừng bị người phát hiện cứu đi bọn họ, liên Vô Thương nói như vậy lúc sau cũng không có. Giảm bớt mọi người khẩn trương. Cập bờ phụ cận bị long tức thương đến tu sĩ đến bây giờ còn có hôn mê bất tỉnh đâu. Cũng không gặp ai hảo tâm cứu bọn họ, Vân Thanh nắm quả cầu khóc thở hổn hển. Đều do ta, sớm biết rằng ta bồi bọn họ ra tới thì tốt rồi, Tuân Khang cũng ở tự trách. Trách ta, là ta không có thể nhịn xuống cùng ứng long nhất tộc động thủ, nếu là sớm biết rằng hai tử ở phụ. Cận, liền tính Tuân Khang đứng bị quá sử ngạo thoá mạ lại có thể như thế nào? Ôn Hành trong mắt kim quang lưu chuyển, hai tử đều ném, hắn cần thiết muốn phóng đại chiêu. Ở vô số tàn phiến chung, Ôn Hành thấy được không lâu phía trước hẻm nhỏ chung phát sinh sự tình, Bạch Hoan cùng Vân Nhạc Nhạc. Lén lút đi theo hắn cùng Liên Vô Thương đi tới nơi này. Hai người còn ở trong tối tự vui vẻ tránh thoát trưởng bối tra xét. Kết quả một trận hung tàn linh khí xoắn tới, Bạch Hoan mắt thấy không ổn, hắn vội vàng ôm lấy Vân Nhạc Nhạc dùng phía sau lưng chặn linh khí. Linh khí cuốn quá, phòng ốc sập, Bạch Hoan ôm Vân Nhạc Nhạc ngã xuống trên mặt đất, hai đứa nhỏ đều hôn mê bất tỉnh, chờ đến hết mưa rồi. Vân Nhạc Nhạc trước tỉnh lại, nàng lên tiếng khóc lớn, tiếng khóc đưa tới ứng long nhất tộc người, bế lên Vân Nhạc Nhạc chính là. Ôn Hành vội hỏi Tuân Khang, đứng ở quá sử ngạo phía sau cái kia ứng long ngươi nhận thức sao? Hắn ôm đi Nhạc Nhạc, mang đi Hoan Hoan, Tuân Khang nhíu mày. Này, ta không rõ lắm ơ siêu, Mạc Phong nói. Hắn kêu quá sử Cẩm Mục, là thiên long tộc trừ bỏ quá sử Gián Chi ở ngoài nhất có danh vọng làm tộc trưởng long chi nhất. Hắn phong bình thực hảo, làm người khiêm tốn có lễ làm việc căng giãn vừa phải. Ta vốn tưởng rằng lần này thiên long tộc đổi tộc trưởng, thượng vị sẽ là hắn, chính là không biết đã xảy ra cái gì. Thượng vị lại là quá sử Ngạo Tuân Khang mang theo hắn bộ hạ nói. Đi, chúng ta đi ứng long nhất tộc muốn người, Liên Vô Thương nói. Ngươi hiện tại qua đi muốn người, là đi tặng người đầu Tuân Khang mới vừa đánh quá sử Ngạo. Ứng long nhất tộc người bị Vân Cẩm cùng Trừng Anh gặm đến vỡ nát. Hiện tại nếu là nhìn đến này nhóm người, ứng long nhất tộc tình cảm quần chúng kích động. Nói không chừng tình huống ngược lại càng không xong, Ôn Hành nói. Ta đi ứng long nhất tộc muốn người đi, ta cùng quá sử Gián Chi nhận thức, nói không chừng xem ở quá sử Gián Chi mặt mũi thượng. Bọn họ sẽ đem nhạc vui sướng hoan hoan giao cho chúng ta, Vân Thanh vội vàng lau khô nước mắt. Ta cũng đi, Nhạc Nhạc nhìn không tới ta sẽ khóc, ta cũng đi, Vân Bạch đau lòng nói. Ngươi đã tìm người tìm thật lâu. Ngươi trước nghỉ một chút, Vân Thanh hồng con mắt nói. Ta không mệt, ta muốn đi, Ôn Hành sờ sờ Vân Thanh đầu. Đừng cậy mạnh, ngươi hảo hảo ở nhà chờ tin tức. Sư Tôn đi đem Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc mang về tới, Vân Thanh còn muốn nói cái gì? Chính là vẫn là thỏa hiệp, hắn cầm Ôn Hành tay. Sư Tôn, nhất định phải đem bọn họ đều mang về tới. Ta chờ ngươi, ứng long nhất tộc thuyền rồng nguyên bản ngừng ở Nam Cảnh cập bờ thượng. Bởi vì tộc trưởng bị đánh rớt đến trong biển, long tộc nhóm cập bờ rời đi bờ biển ngừng ở trong biển. Xem cái dạng này hẳn là vớt lên tộc trưởng, đang ở cứu người, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai ngồi ở trên thuyền nhỏ hoạt hướng về phía thuyền. Rồng, bong tàu thượng có cái ứng long ở cao giọng nói, nơi này là long tộc lãnh địa. Người tới người nào, Ôn Hành chắp tay, địa thiên Ôn Hành cùng đạo lữ Vô Thương tiến đến bái phỏng long tộc tộc trưởng. Con của chúng ta ham chơi lạc đường, bị long tộc người thu lưu, thỉnh đạo hữu võng khai một mặt, làm chúng ta tiếp hồi hai đứa nhỏ, bong tàu thượng ứng long sửng sốt một chút. Sau một lát, thuyền rồng bên cạnh kết giới mở ra, ứng long nhóm nhô đầu ra, kết giới mở ra. Các ngươi chính mình đi lên đi, Ôn Hành phi thân dựng lên rừng ở ứng long nhất tộc bong tàu thượng. Ứng long nhất tộc phẩm vị cùng kim ô tương tự, đập vào mắt đều là ánh vàng rực rỡ. Thuyền rồng thượng tràn ngập một cổ uể oải không khí. Xem ra tộc trưởng bị người tấu, đối tâm cao khí ngạo ứng long nhóm đả kích rất đại, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đi tới khoang thuyền. Chung, bọn họ thực mau liền thấy được quá sự Cẩm Mục. Quá sự Cẩm Mục khuôn mặt một phản lúc trước u oán. Hắn như là sống lại giống nhau, hai mắt đều lộ ra ánh sáng, Ôn Hành đối hắn hành lễ. Quá sự đại nhân, hai đứa nhỏ bướng bỉnh, đa tạ đại nhân thu lưu bọn họ. Quá sự Cẩm Mục tiến lên một bước cầm Ôn Hành tay. Ôn đạo hữu không cần khách khí, là ta muốn cảm kích ngài, đa tạ ngài đem ta nữ nhi. Ứng long nhất tộc đế cơ đưa về đến ta bên người, Ôn Hành sửng sốt. Cái gì? Quá sự Cẩm Mục xốc lên áo choàng đối với Ôn Hành thật mạnh quỳ xuống. Ôn Hành vội vàng nâng dậy hắn. Quá sự đại nhân chuyện gì cũng từ từ. Không cần kích động, Vân Nhạc Nhạc không phải hắn nhặt. Hắn chịu chi hổ thẹn a. Quá sự Cẩm Mục đỏ hốc mắt. Đứa nhỏ này nguyên bản không gọi Vân Nhạc Nhạc. Nàng kêu quá sự Huyền Viên. Ta cùng nàng mẫu thân suy nghĩ thật lâu mới cho nàng lấy tên. Chúng ta, thật cẩn thận thủ nàng, liền chờ nàng phá xác, chính là nàng lại đột nhiên không thấy, Ôn Hành vừa nghe liền minh bạch. Có một cái cùng đế Tuấn Loan anh giống nhau ném nhãi con cha mẹ. Phỏng chừng lại là đáng chết chủng tộc nội đấu đi. Vân Thanh là bị Tuân Khang làm đi ra ngoài, quá sự Cẩm Mục lại đắc tội với ai đâu. Ôn Hành an ủi kích động quá sự Cẩm Mục, đừng kích động, đừng kích động, trước làm chúng ta nhìn xem hài tử được không? Ngươi là như thế nào phát hiện Nhạc Nhạc là ngươi nữ nhi? Có thể hay không nghĩ sai rồi? Ôn Hành bọn họ đến thiên hải cảnh thời điểm, có người còn đem Nhạc Nhạc nhận thành Nghĩ Long, nói nàng không có Long Tức cùng Long Văn đâu. Quá sự cẩm mục gặp được Vân Nhạc Nhạc thời điểm, hắn cũng không nhận ra Nhạc Nhạc là hắn nữ nhi, như thế nào lúc này liền nhận ra tới. Ôn Hành bọn họ thấy được ngủ say Vân Nhạc Nhạc, Vân Nhạc Nhạc trong mộng ngủ đến không an ổn, mày vẫn luôn nhăn, kỳ thật tinh tế thoạt nhìn, Nhạc Nhạc xác thật cùng Quá sự cẩm mục có chút tương tự. Đặc biệt là nhíu mày thời điểm mơ siêu Quá sự cẩm mục cẩn thận xốc lên Vân Nhạc Nhạc chăn gấm lộ ra. Nàng chân, chỉ thấy Nhạc Nhạc bàn chân tâm bên kia có một mảnh móng tay cái lớn nhỏ màu da long văn. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới, Quá sự cẩm mục hốc mắt đỏ lên. Đứa nhỏ này long văn cùng ta long văn giống nhau như đúc. Lớn lên địa phương cũng giống nhau như đúc. Không biết nàng tao ngộ cái gì. Nàng long tức không thấy. Vạn hạnh chính là long văn còn ở, Quá sự cẩm mục cẩn thận che phủ một chút Nhạc Nhạc chân. Nhạc Nhạc bay nhanh đem chân rụt trở về, Quá sự cẩm mục sắp rơi lệ. Thiên đạo rũ lòng thương. Tiện nội vì hai tử sự tình không buồn ăn uống thần trí cơ hồ hỏng mất. Hiện giờ có thể tái kiến đứa nhỏ này. Chúng ta vợ chồng cũng có thể nhắm mắt, Quá sự cẩm mục lại phải cho Ôn Hành quỳ xuống. Đa tạ Ôn đạo hữu. Nếu không phải ngươi, ta không biết năm nào mới có thể nhìn thấy ta nữ nhi. Wikidic convert. Hết chương.